Chương 3005, âm thầm dò xét. Huyết chiến lãnh địa cương vực bên trong, tổng cộng có 32 tòa thành trì. Trên cơ bản mỗi một tòa thành trì thành chủ, đều như là Xuyên Vân Tông Chu cùng Huyết Viêm kiếm chủ thực lực như vậy. Một mực đến nay, tuyên cổ bất biến 72 thành chu. Nhưng mà, phương thần xuất hiện, làm rối loạn huyết chiến lãnh địa bên trong cách cục. Hắn một người thân kiêm hai đại chức thành chủ, tin tức này truyền đi về sau, đã dẫn phát rất lớn chấn động. Vô số thành trì đều đang điều tra, gia hỏa này đến cùng có cái gì năng lực, hoặc là nói, hắn có cái gì hậu trường, lại dám trực tiếp hủy diệt Huyết Viêm kiếm phái. Hừ, gia hỏa này tại ngoan hỏa, tại nói thế nào Huyết Viêm kiếm phái cũng là huyết chiến lãnh địa phụ thuộc thế lực, hắn há có thể tùy ý hủy diệt. Nghe nói người này miểu bại Huyết Viêm kiếm chủ, thực lực siêu cường, đã áp đảo rất nhiều thành chủ phía trên. Ta ngược lại muốn xem, hắn có cái gì năng lực trong lúc nhất thời. 72 thành trì phong vân nổi lên bốn phía, rất nhiều thành trì âm thầm điều động võ giả đến đây điều tra. Hắc Thi Thành, 72 thành trì một trong. Nói lên Hắc Thi Thành, vô số người nghe đến đã biến sắc. Tục truyền nói, Hắc Thi Thành chủ năm đó dùng sức một mình, đồ sát mấy triệu người loại võ giả, hấp thu bọn hắn lực lượng, nhất cử bước vào bây giờ cảnh giới. Trên người hắn, hiện đầy thi khí, tính ăn mòn rất mạnh. Tại 72 thành chu bên trong, Hắc Thi Thành chủ thực lực, có thể đưa thân trước ba. Huyết chiến lãnh địa bên trong, vẫn luôn lưu truyền Hắc Thi Thành chủ truyền thuyết, nhưng mà lại không có người chân chính gặp qua hắn. Nhìn từ đằng xa đi, Hắc Thi Thành chung quanh bao phủ nồng đậm màu đen khí tức. Phủ Thành chủ. Một cái diện mục dữ tợn, toàn thân bao phủ sương mù màu đen nam tử, ngồi tại trong hoa viên. Xoát đột ngột, trong bóng tối sinh ra một tia gợn sóng, ngay sau đó một đạo nhân ảnh xuất hiện. Điều tra rõ ràng sao? Hắc Thi Thành chủ thanh âm khàn khàn nói. Đã điều tra rõ ràng, người kia gọi là Phương Thần, là theo Tây Bộ khu vực mà tới. Cái này đạo nhân ảnh thấp giọng nói, hắn vô cùng có khả năng liền là phá hư chúng ta thi ma tộc kế hoạch người. Âm Hắc Thi Thành chủ bàn tay bỗng nhiên đập tại trên bàn đá, lập tức đem bàn đá đập nát, đá vụn mảnh bay loạn. Cái kia trên gương mặt dữ tợn, nổi lên một vòng tức giận. Thà giết lầm một vạn, QNZ không thể buông tha một người. Hắc Thi Thành chủ băng lãnh nói ra, tên kia phá hư ta thi ma tộc kế hoạch, dẫn đến chúng ta nhiều năm chuẩn bị thất bại trong gang tấc. Trong tộc cao tầng tức giận, tuyên bố muốn đem chi tru sát, đây là chúng ta một lần cơ hội tuyệt hảo. Đại nhân, tiêu động thủ sao? Hắc Thi Thành chủ phất phất tay, đôi mắt lấp lóe, trầm giọng nói, theo Xuyên Vân Thành tin tức truyền đến xưng, gia hỏa này mặc dù là tình tôn cảnh tu vi, nhưng hắn thật sự là sức chiến đấu không kém gì thánh tôn cảnh cường giả tối đỉnh. Các ngươi tiến đến, không những không cách nào tru sát hắn, sẽ còn đánh cỏ động rắn. Vậy cứ như thế buông tha hắn sao? Hắc Thi Thành chủ âm trầm cười một tiếng, còn có thời gian 3 tháng, 72 thành chỉ gặp gỡ liền muốn tổ chức, đến lúc đó ta ngay mặt khiêu chiến hắn, thư A Cơ tru sát hắn. Trong khoảng thời gian này, hảo hảo phái người nhìn chằm chằm hắn, sẽ có người giúp chúng ta thăm dò lai lịch của hắn. Đêm như mặt nước phẳng lặng, đầy sao đầy trời. Phương Thần ngẩng đầu, thưởng thức trong bóng tối cảnh đẹp, đồng thời uống vào thối thần tiểu. Không hổ là tiểu thần lục tinh không luyện chế, thật sự là lợi hại. Phương Thần càng ngày càng bội phục lục tinh không, cái sau luyện chế thối thần tiểu, quát lâu về sau, có thể cảm giác được toàn thân tức có thể được đến rõ ràng tăng lên. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, hắn cảm giác mỗi khi quát thối thần tiểu thời điểm, trong đầu liền sẽ linh quang lóe lên, nộ ra một vài thứ. Thì như nói lần này, vô địch kiếm đạo tu luyện đến nay, đã đạt đến bình cảnh, trong thời gian ngắn rất khó tại làm đột phá. Phương Thần lẩm bẩm nói, trừ phi tu vi của ta có thể bước vào thánh tôn cảnh, hoặc là kiếp tôn cảnh. Kỳ thật, đối với Phương Thần tới nói, thánh tôn cảnh không có khó khăn quá lớn, chân chính khó khăn chính là kiếp tôn cảnh. Thối thần tiểu đối nguyên thần QNZ có thoải mái tác dụng, thời gian lâu dài Phương Thần nguyên thần cũng đã lặng yên không tiếng động đạt đến hoàng cấp viên mãn trình độ. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới đế cấp. Từ xưa đến nay, thiên tiêu cường giả, đều là tại giới thần trước đó, nguyên thần đạt đến đế cảnh. Phương Thần nói, mà ta, mặc dù bước vào hoàng cấp viên mãn trình độ, nhưng cũng không dám cam đoan, nhất định có thể đạt tới đế cảnh. Đế cấp nguyên thần cùng hoàng cấp nguyên thần ở giữa chênh lệch, thực sự quá lớn. Nguyên thần đạt tới đế cấp, đã có thể xưng là hồn đạo lão tổ. Thậm chí có chút giới chủ, nguyên thần đều không nhất định đạt tới đế cấp, có thể nghĩ, hồn đạo tăng lên, đến cỡ nào khó khăn. Cũng may Phương Thần cũng không sốt ruột, hắn còn trẻ, có nhiều thời gian. A Lộc cậu uống một ngụm thối thân cửu, Phương Thần đột nhiên cảm giác trong đầu chấn động, ngay sau đó hắn phát hiện trong cơ thể mình đặc thù huyết mạch, thế mà đang lao nhanh. Huy hệ tờ di cờ hờ lao nhanh, lập tức làm cho cả trong sân bầu không khí, trở nên vô cùng kiềm chế. Đây là hắc động huyết mạch tại tiến hóa Phương Thần QNZ không nghĩ tới, hắc động huyết mạch thế mà còn có thể tiến hóa. Cẩn thận quan sát về sau, thình lình phát hiện, lô đen trong máu, ẩn chứa nồng đậm thối thần tiểu khí tức. Nguyên lai là thối thần tiểu nguyên nhân. Thấy thế, Phương Thần nhếch miệng. Không lâu sau đó, hắc động huyết mạch ngừng lao nhanh, khí tức của hắn khôi phục bình thường. Không chịu thua kém. Hơi dùng sức, liền có thể cảm giác được, thể nội hắc động huyết mạch tăng lên rất nhiều. Ta, nếu là toàn lực xuất thủ, 72 thành chu bên trong, hẳn không có người là đối thủ của ta. Phương Thần vừa cười vừa nói. Hoàng cấp viên mãn trình độ nguyên thần, siêu cường phòng ngự hỗn độn kiếm thể, vô địch kiếm đạo, hai kiện nửa bước đế cảnh binh khí, còn có hắc động huyết mạch, phong cấm chi thuật. Đủ loại kết hợp, thực lực của hắn, đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Thậm chí, 72 thành chu bên trong, không ai có thể để hắn xuất toàn lực. 72 thành trì gặp gỡ, chính là ta tiến vào huyết chiến lãnh địa một cái cơ hội. Phương Thần không chút nào che giấu dã tâm của mình. Trong lòng của hắn, huyết chiến lãnh địa cũng bất quá là một cái ván cầu mà thôi. Hắn chân chính sân khấu là hoàng vũ cung, là không bờ giới, thậm chí là toàn bộ khu vực đông bộ. Đương nhiên, khu vực đông bộ cường giả như mây, kiếp tôn cảnh cường giả đều vô số kể. Dùng thực lực của hắn, tính toán tiến vào hoang vu cùng, cũng vô pháp làm đến tự vệ. Biện pháp tốt nhất liền là tại huyết chiến lãnh địa quá độ, sau đó âm thầm tăng cao tu vi. Ngay tại Phương Thần trong lúc suy tư, hắn cảm giác được trong hư không truyền đến một tia khí tức như có như không. Ở trước mặt ta đùa ẩn nấp, Phương Thần trong lòng cười lạnh, khinh thường nói. Lập tức, hắn lật tay một trưởng vô ra, mênh mông trưởng ấn, trực tiếp đập tại trong hư không. Giang giác trong hư không xuất hiện một vết nước. Ngay sau đó lực lượng cuồng bạo tràn ngập mà đến, một đạo nhân ảnh từ trong đó dạo bước mà ra. Ba ba ba người tới thân hình cao lớn khôi ngô, đối Phương Thần vỗ tay. Không hổ là hai thành chi chủ, hoàn toàn chính xác có chút thực lực. Ngươi là ai? Phương Thần liếc qua người tới, băng lãnh hỏi. Ta chính là Kỳ Long thành phó thành chủ, phụng thành chủ chi mệnh, chuyên tới để mời Phương thành chủ. Kỳ Long thành phó thành chủ cười nói. Xuyên Vân Thành cùng Huyết Viêm Thành chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, tại 72 thành trong ao cũng là xếp hạng hạng chót. Dĩ Phương Thành chủ thực lực cùng tiềm lực, không cần thiết ở chỗ này hao phí thời gian. Cho nên Phương Thần trêu tức mà hỏi. Ta Kỳ Long Thành tại 72 thành trong ao xếp hạng thứ 15, thành nội cường giả như mây, như Phương Thành chủ gia nhập, nhất định có thể có được trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí có thể gia nhập huyết chiến lãnh địa. Kỳ Long thành phó thành chủ ném ra ngoài cành ô liu. A chỉ là xếp hạng 15A, ta còn tưởng rằng xếp hạng thứ nhất đâu. Phương Thần phong khinh vân đạm thái độ, để Kỳ Long thành phó thành chủ giận dữ. Phương thành chủ, ngươi phải biết, Kỳ Long thành thực lực, so với Xuyên Vân thành, cường đại không chỉ gấp 10 lần. Thật xin lỗi, không hứng thú. Phương Thần trực tiếp cự tuyệt, lười nhác cùng hắn dài dòng. Ngươi bị Phương Thần đối mặt cự tuyệt. Kỳ Long thành phó thành chủ rốt cục trở mặt. Thật sự cho rằng ngươi chém giết một cái huyết viêm kiếm chủ, liền có thể không sợ bất luận kẻ nào sao? Kỳ Long thành phó thành chủ cười lạnh, ta nếu là ngươi, liền sẽ ngoan ngoãn đáp ứng mời. Đáng tiếc, ta không phải ngươi. Phương Thần thái độ rất rõ ràng, căn bản không có chỗ thương lượng. Điều này cũng làm cho Kỳ Long thành phó thành chủ toàn thân tản ra cường hãn khí tức, chuẩn bị xuất thủ. Ha ha, lúc đầu muốn hảo ngôn mời. Nhưng ngươi lại rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Kỳ Long thành phó thành chủ nói, huyết viêm thành cùng ta Kỳ Long thành là kết minh quan hệ, ngươi tự mình chiếm lĩnh huyết viêm thành, đây là tại khiêu khích ta Kỳ Long thành. Nói xong chưa nói xong liền lan đi. Phương Thần lạnh như băng nói, ngươi quá phận.